Vân Thiên Đế, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 248, chương 248, Phàm Giới Thành Thánh. Thương Thiên Chi Chủng, cái này nghe giống như rất cao cấp bộ dáng. Diệp Vân hứng thú, nói rõ chi tiết một chút. Vương An Nhạc mặt mũi tràn đầy không cam tâm, nhưng là, thân ở thông trận. Lại nào có hắn không nói tư cách. Truyền thuyết Nam Cung Gia Tiên Tổ lúc trước liền đạt được Thương Thiên Chi Chủng. Bất quá khi đó Thương Thiên Chi Chủng còn không có thành thục, không cách nào hấp thu. Nam Cung Gia Tiên Tổ liền đem giấu đi, lưu cho hậu thế. Nam Cung Tình Nhã ở một bên nghe, không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Nam Cung gia còn có như thế quá khứ huy hoàng, Thương Thiên Chi Chủng thì có ích lợi gì? Diệp Vân hỏi, nghe nói có thể để người ta đột phá nguyên thai cảnh hạn chế, siêu phàm nhập thánh, Vương An Nhạc nói ra. Diệp Vân không khỏi cười một tiếng, ngươi không có đi Thiên Minh Tinh, không biết đường đã xuất hiện sao? Muốn nhập thánh, qua bên kia đi một chuyến là được, nếu là đi không qua, ngươi cũng không có tư cách thành thánh. Vương An Nhạc lộ ra vẻ khinh bỉ, nhưng nhìn thấy Diệp Vân có chút dáng tươi cười lúc, hắn không khỏi trong lòng căng thẳng, có thể vào lúc này chế giễu đối phương cô lậu quả văn sao? Mệnh từ bỏ, hắn giải thích nói, Thiên Minh Tinh bên kia đường, không nói trước chỉ có nguyên thai cảnh cực tinh vị mới có thể đi đi. Dù là ngươi đạt đến cấp độ này, khả năng không có khả năng thông qua còn phải hai chuyện. Nhưng là, nếu là đạt được Thương Thiên Chi Chủng, có thể cho ngươi phàm giới thành thánh. T, cái này nghiêu bức, bất quá, không nhập thánh địa, liền có thể thành thánh. Cái này hiện thực sao? Ngươi nhìn, toàn bộ tinh vũ đại năng đều là tiến đến Thiên Minh Tinh. Nói rõ bọn hắn cũng không có phàm giới thành thánh biện pháp. Thế nhưng là, lệnh Tây Lai cũng đã nói, hắn tìm được biện pháp, khả năng nối liền đường gãy mất, còn có, tinh vũ xếp hạng top 10 người mạnh nhất, kỳ thật đều không có đi Thiên Minh Tinh, điều này nói rõ cái gì? Bọn hắn đều có thể tìm được phàm giới thành thánh phương pháp. Như vậy, Thương Thiên Chi Chủng có thể để người ta thành thánh liền có thể là thật. Diệp Vân tâm niệm vừa động, phong nhận lại nổi lên. Không, Vương An Nhạc phát ra tiếng kêu thảm. Hắn chỉ là xuất khiếu cảnh thôi, làm sao có thể đủ đối kháng loại cấp bậc này phong nhận. Trong nháy mắt mà thôi, hắn liền bị chém chia năm xẻ bầy. Nam Cung gia những tôi tớ kia đều là run lẩy bẩy. Ai có thể nghĩ tới Nam Cung Tình Nhã lại sẽ mời đến cường đại như vậy giúp đỡ. Sớm biết mà nói, bọn hắn liền không nên hướng Vương An Nhạc đổ đến nhanh như vậy. Diệp Vân không tiếp tục xuất thủ, quay đầu hướng về Nam Cung Tình Nhã nói, kết quả này ngươi có thể hài lòng. Đa tạ đại nhân trượng nghĩa xuất thủ. Nam Cung Tình Nhã vén áo thi lễ, mặc dù còn có một cái mẹ kế không có giải quyết, nhưng là Vương An Nhạc đều là giết. Loại tiểu nhân vật này liền không đáng để lo. Diệp Vân cười nhạt một tiếng. Cái này Thương Thiên Chi Chủng nếu là tổ tiên của ngươi lưu lại, ngươi có thể lựa chọn bảo lưu lại tới. Không nói trước Thương Thiên Chi Chủng là thật là giả, cho dù là thật, chẳng lẽ không có thứ này, hắn liền không có biện pháp đột phá thánh cảnh sao? Lệnh Tây Lai những cường giả này đều không có tiến vào thánh địa. Điều này nói rõ cái gì? Thánh địa chưa hẳn chính là nơi tốt. Xem bọn hắn vì phong bế cửa vào, tùy ý giết chóc liền biết. Cho nên, không có thánh cấp thực lực lại tiến vào thánh địa, vậy cũng chỉ có mặc người chém giết phần. Ngươi xem một chút, những người tiến vào thánh địa kia, có thể có tin tức lại truyền tới. Trời mới biết bọn hắn được an bài đi làm thôi. Đào hố đều không nhất định, đặt ở phàm giới, bọn hắn là một phương đại lão, nhưng tại trong thánh địa đâu, nhỏ đến không có khả năng lại nhỏ sâu kiến, cho nên, đừng tưởng rằng người của thánh địa sẽ quan tâm bọn hắn. Đã có thương thiên chi chủng, có thể phàm giới thành thánh, vậy tất nhiên còn sẽ có những biện pháp khác cũng có thể làm đến. Nam Cung Tình Nhã lộ ra tâm động chi sắc, nhưng lập tức liền lắc đầu. Vô luận là ta hay là Nam Cung gia tộc, thực lực quá thấp, nàng thản nhiên nói ra, ta quả thật rất muốn thành thánh, nhưng là thực lực của ta quá yếu, đạt được dạng này bí bảo sẽ chỉ hại chính mình. Nàng có thanh tỉnh nhận biết, đại nhân, ta đem đoạt bảo chi pháp nói cho ngươi. Nàng đến gần, tiến đến Diệp Vân bên tai, nói ra đoạt bảo chi pháp. Đại nhân, còn xin đem đoạt bảo chi pháp từ trong trí nhớ của ta xóa đi. Nàng dứt khoát nói ra, một ngày bảo thủ lấy dạng này bí mật, như vậy nàng, Nam Cung gia tộc liền một ngày không được an bình. Diệp Vân gật đầu, lấy thần thức tìm kiếm lấy Nam Cung Tình Nhã linh hồn. Đối phương cũng là triệt để buông lỏng. Mặc hắn tìm kiếm, linh hồn là rất kỳ diệu đồ vật. Nếu là mình không muốn, vậy cho dù là nguyên thai cảnh cường giả cũng không khả năng cưỡng ép đọc qua. Nếu không sẽ chỉ đem người linh hồn hủy diệt. Rất nhanh, Diệp Vân đã tìm được đối ứng ký ức, lấy linh hồn lực đem xóa đi. Sau đó, hắn hướng Nam Cung Tình Nhã nói, nếu là có người hướng ngươi ép hỏi thương thiên chi chủng, ngươi liền nói đã rơi vào trong tay ta là được. Nam Cung Tình Nhã lộ ra vẻ cảm động, đa tạ đại nhân. Nàng không biết Diệp Vân lớn bao nhiêu, có phải hay không đã là mấy trăm tuổi lão quái vật. Chỉ là nhìn tuổi trẻ thôi, nhưng là nàng đã vì đó động tâm. Cẩn thận, nàng lại nói một câu. Diệp Vân mỉm cười, quay người rời đi. Nam Cung Tình Nhã mắt chú lấy bóng lưng của hắn, ánh mắt có chút si mê. Bất quá, Diệp Vân mới vừa đi ra thành, liền bị người ngăn lại. Đây là một cái thân mặc màu đen kình phục nam tử, trên quần áo thêu lên từng cây tơ vàng, đem hắn tôn lên vô cùng uy nghiêm. Thiếu niên, bất quá chừng 20 tuổi, liền tu đến linh ngã cảnh. Người thật đúng là để cho người ta chấn kinh. Nam tử mặc áo đen này nói ra, thanh âm cuồn cuộn, như sét đánh bên tai. Diệp Vân nhìn đối phương một chút, không khỏi kinh ngạc. Nguyên thai cảnh, cái này đem nguyên thai cảnh cường giả cho dẫn đi ra. Các hạ là... Nam tử áo đen cười nhạt một tiếng, Tinh Long Hoàng Triều đương đại đế chủ, Hạ Minh. Diệp Vân nhìn lại đối phương một chút, không khỏi cười nói, ngươi hẳn là đã sớm tới a. Nhưng nhìn đến con dân của mình thụ lấn, lại không xuất thủ, ngược lại ở chỗ này đem ta ngăn lại. Hiển nhiên, ngươi muốn thương thiên chi chủng, lại phải bận tâm hình tượng. Đây chính là cái gọi là đã muốn làm kỹ nữ, còn muốn lập đền thờ trinh tiết sao? Nghe nói như thế, Hạ Minh không khỏi giận dữ, khóe mắt có hàn khí âm u tràn ra, để bốn phía nhiệt độ lập tức chậm lại. Chính như Diệp Vân nói, hắn cũng muốn thương thiên chi chủng, nhưng hắn luôn luôn là minh quân hình tượng. Nếu là hãm hại con dân của mình, khó tránh khỏi phá hủy hình tượng như vậy. Cho nên, hắn bỏ mặc Vương An Nhạc đi bức bách Nam Cung ra. Đến lúc đó chỉ cần đem Vương An Nhạc cầm xuống, tự nhiên liền có thể đạt được thương thiên chi chủng. Nhưng người tính không bằng trời tính, hoành không giết ra một cái Diệp Vân tới. Bất quá cũng không sao, nguyên bản hắn là muốn đem Vương An Nhạc cầm xuống ép hỏi. Hiện tại đổi thành Diệp Vân là được. Đáng tiếc, người tuổi còn nhỏ liền có thành tựu như vậy, lại muốn chết oan chết uổng. Hạ Minh từ tốn nói, hơi nhấc ngón tay, Diệp Vân bốn phía liền tất cả đều là hàn băng, đem hắn vây ở trong đó. Diệp Vân mỉm cười, oanh, một mảnh hỏa diễm cuốn qua, hàn băng lập tức nhao nhao hòa tan. Ta coi số mạng, còn có thể sống thật lâu đấy, hắn nói ra. Đồng dạng một chỉ hướng về Hạ Minh điểm tới, đến mà không trả lễ thì không hay, cũng ăn ta một chiêu. Oanh, một chi hỏa tiễn liền hướng về Hạ Minh bay đi. Hạ Minh lộ ra vẻ kinh ngạc, trước đó không phải là không có nhìn thấy Diệp Vân oanh sát Vương An Nhạc, nhưng là hắn nhưng là nguyên thai cảnh, hơn nữa còn là đại tinh vị, đương nhiên sẽ không e ngại. Nhưng là Diệp Vân ngoại trừ có thể vận chuyển trận pháp bên ngoài, thế mà còn có thể vận dụng loại hỏa diễm cường đại này. Cái này dẫn động thế nhưng là 35 trọng thiên hỏa năng. Phải biết, hắn cũng chỉ có thể vận dụng 34 trọng thiên băng năng. Bất quá, hắn cũng không có tránh, mà là tát vỗ tới, chụp tới, bóp, lập tức, chi này ấy hỏa tiễn liền bị dập tắt. Diệp Vân dẫn động năng lượng đặc thù xác thực so với hắn cấp độ cao hơn, nhưng là nói đến lực lượng mà nói, rõ ràng là hắn mạnh hơn một mảng lớn, mà đạt tới hắn độ cao như vậy, đối với lực lượng vận dụng tự nhiên thuận buồm xuôi gió, uy lực tăng gấp bội, cho nên cấp độ không đủ lực lượng đến bổ, chẳng những bổ sung còn dư xài. Diệp Vân thở dài, hắn có thể diệt sát nguyên thai cảnh tiểu tinh vị, nhưng cũng phải tới lui lui ra vào vạn cổ chung nhiều lần để khôi phục linh hồn lực. Nhưng là gặp được đại tinh vị mà nói, đối phương liền đủ để đối kháng, hay là yếu một chút a. Hắn dạng này cảm khái cũng bị người biết, khẳng định từng cái đều muốn mắng hắn không biết đủ. Ngươi đã đủ có thể a, mới linh ngã cảnh thôi, lại có thể chém giết nguyên thai cảnh, ngươi còn muốn vô địch thiên hạ rồi. Theo ta thấy, trên người ngươi cất giấu bí mật, nó giá trị có thể không chút nào kém hơn thương thiên chi chủng. Hạ Minh cười nói, vươn tay, hướng về Diệp Vân khẽ vồ mà đi. Một cái to lớn tinh lực đại thủ hiển hiện, bị băng năng bao vây lấy, hướng về Diệp Vân bắt tới. Hư không thành trận, khóa, bang, một tòa đại trận trống giống xuất hiện, đem tinh lực đại thủ khóa tại trong đó. Oanh, oanh, oanh, tinh lực đại thủ oanh kích, có thể đại trận lại là không hỏng. Hạ Minh lộ vẻ kinh ngạc, là Diệp Vân thủ đoạn làm chấn kinh, nhưng là Diệp Vân lại là nhe răng, duy trì trận pháp này vận chuyển quá hao tổn linh hồn lực a, mà lại còn tại bị một tên nguyên thai cảnh đại tinh vị cường giả không ngừng mà oanh kích. Hắn cần tiêu hao càng nhiều linh hồn lực đi tu bổ. Chỉ cần một hồi sẽ thôi, linh hồn lực của hắn liền sẽ hao hết. Đi, Diệp Vân hét lớn một tiếng, huy quyền mà ra, 35 trọng thiên hỏa năng theo tinh lực bị hắn đánh ra ngoài. Một quyền này, nhanh như lưu quang, Hạ Minh tất cả giật mình. Một quyền này tốc độ chính là hắn đều là theo không kịp. T, tiểu tử này thật là quái vật a, linh ngã cảnh liền có được nguyên thai cảnh linh hồn cường độ, lực lượng cũng là đạt đến xuất khiếu cảnh cấp bậc, mà ra quyền tốc độ càng là nhanh đến để hắn đều là trố mắt tình trạng. Tu luyện thế nào đi ra, hắn cũng là không kịp chống đỡ, đành phải toàn lực vận chuyển phòng ngự, chọi cứng một kích này. Bành, lực quyền đánh cái rắn chắc, nhưng mà hắn áo đen dương động lấy quang mang, tóe lóe ra vô tận toái quang. Khi quang hoa biến mất lúc, chỉ gặp Hạ Minh ngạo nghễ mà đứng, trên thân cũng không có một chút xíu vết thương, thậm chí ngay cả quần áo đều không có hỏng. Hiển nhiên áo đen này là kiện bảo giáp, làm ra cực giai phòng ngự hiệu quả. Hạ Minh sắc mặt xâm nhiên, hắn đường đường nguyên thai cảnh đại tinh vị cường giả, thế mà bị một cái linh ngã cảnh tiểu nhân vật liên tục đoạt công, để hắn làm sao chịu nổi. Hắn hừ một tiếng, đang muốn đánh trả lúc, đã thấy Diệp Vân thế mà biến mất, hư không tiêu thất, không có một chút xíu dấu hiệu, làm sao có thể. Hạ Minh đều là kinh ngạc không gì sánh được. Hắn rõ ràng lấy thần thức khóa chặt Diệp Vân, dù là hắn cũng không có tu đến vực độ cao, nhưng là cũng không phải Diệp Vân có thể tùy ý bỏ chạy. Đây là bí pháp gì? Đúng là quỷ dị như vậy. ở trên thân Diệp Vân, hắn đã thấy quá nhiều năng lực khó tin, cho nên hiện tại Diệp Vân lại nhiều một môn bản sự mới, hắn cũng là không hề thấy quái lạ. Hắn mở ra thần thức, từng tấc tìm kiếm lấy, nhưng là vô luận hắn như thế nào cẩn thận tìm kiếm, đều không có cách nào tìm tới một tia manh mối. Cổ quái, rất cổ quái, chẳng lẽ Diệp Vân còn nắm giữ thuấn di năng lực sao? Hắn không tiếp tục tại chỗ cũ tiếp tục tìm kiếm, mà là bắn lên thân hình, làm lớn ra tìm kiếm phạm vi. 3 ngày sau đó, hắn không thể không thừa nhận, Diệp Vân thực sự biến mất. Trong lòng của hắn khẽ động, Diệp Vân muốn đi lấy thương thiên chi chủng, vậy liền nhất định phải đi tàng bảo địa. Hắn đến đó trông coi cũng được. Hưu, hắn lập tức phóng lên tận trời. Thân hình trong nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Diệp Vân từ trong vạn cổ trung đi ra. Hắn cũng không có vội vã đi lấy thương thiên chi chủng. Tàng bảo địa chỗ cũng không phải là bí mật gì. Rất nhiều cường giả đều biết ở đâu. Như thế nào lấy mới là Nam Cung gia tộc bí mật bất truyền. Cho nên không cần đoán đều biết. Hạ Minh tất nhiên ở nơi đó trông coi chính mình. Có lẽ còn sẽ có càng nhiều cường giả. Phàm giới thành thánh, ai không muốn? Tại trí cường giả tới nói, thánh địa thật chưa chắc là địa phương tốt gì. Đi vào khó, đi ra lại dễ dàng sao? Ngươi nhìn, thánh địa cường giả rõ ràng có được vô tận vĩ lực. Nhưng vì cái gì bọn hắn từ trước tới giờ không hiện ở phàm giới đâu? Là bởi vì cấp độ quá cao, hoàn toàn chướng mắt phàm giới tài nguyên. Chưa hẳn đi, có lẽ bọn hắn có đủ loại hạn chế, không có khả năng tùy ý đi ra, thậm chí căn bản cũng không có thể rời đi cửa vào. Có dạng này cố kỵ, ngươi nhìn, như lệnh Tây Lai loại cấp bậc này tồn tại, lại có cái nào nguyện ý đi đi đường phàm giới thành thánh? Đây mới là bọn hắn truy cầu. Thương thiên chi chủng có khả năng phàm giới thành thánh, thậm chí không cần đạt tới nguyên thai cảnh cực tinh vị đều được. Như vậy, phàm là người biết cái bí mật này, lại có ai sẽ không hấp tấp chạy tới đâu? Hạ Minh tuyệt không phải cái cuối cùng. Diệp Vân không vội, hắn cũng không muốn vì người khác làm áo cưới. Hắn ngược lại trở về trong thành, đi tham gia đấu giá hội. Có hay không linh dược bán ra? Thật là có vài cọng. Hắn hiện tại tài đại khí thô, nhất không kém chính là tinh thạch. Cho nên, một phen cuồng nện đằng sau, những linh dược này đều là tiến vào túi của hắn. Đấu giá hội kết thúc, Diệp Vân mang lên linh dược, cũng là nghênh ngang rời đi. Bất quá, ra phòng đấu giá đằng sau, hắn liền phát hiện mình bị người để mắt tới, muốn vứt bỏ đối phương. Tại Diệp Vân tới nói chính là chuyện dễ như trở bàn tay. Nhưng là, Diệp Vân lại là không nhanh không chậm ra khỏi thành. Dừng lại, người phía sau đi theo rốt cục nhịn không được. Nhao nhao xông ra, ngăn cản đường đi của hắn. Hết thảy có 7 người, có 3 cái linh ngã cảnh, mặt khác đều là thiên hải cảnh. Đội hình này không yếu. Cũng thế, Diệp Vân mua được đều là hắn áp dụng linh dược. Như vậy dám đánh hắn chủ ý, làm sao cũng phải là thiên hải cảnh, linh ngã cảnh cấp bậc, muốn đánh cướp sao? Diệp Vân cười nói, biết liền tốt. Một tên linh ngã cảnh nói ra, đem linh dược cùng tinh thạch toàn bộ giao ra. Trên mặt của hắn chớp động lên vẻ tham lam. Diệp Vân xuất thủ quá xa hoa, thêm lên giá đến không chút do dự. Đây thật là trong nhà có mỏ. Thanh niên này hẳn là có không kém bối cảnh, nhưng là bọn hắn cũng sẽ giết người diệt khẩu, sẽ không lưu lại hậu hoạn. Diệp Vân mỉm cười, các ngươi liền không sợ thực lực của ta cường đại đem bọn ngươi phản sát sao? Phốc, ha ha ha, 7 người lập tức cười thành một đoàn. Ngươi một cái thanh niên lại có thể có được thực lực gì? Diệp Vân cũng đi theo đám bọn hắn cùng một chỗ cười. Sau đó duỗi ngón một chút, đồng, một tên linh ngã cảnh liền nổ, đầy trời huyết vũ bay tán loạn, mà còn lại 6 người tiếng cười cũng là im bặt mà dừng. Chỉ có Diệp Vân còn tại cười, hắn kinh ngạc nói, cười a, làm sao không cười, cười em gái ngươi a, ngươi một chỉ điểm sát một tên linh ngã cảnh, để cho người ta còn thế nào cười được. Đại nhân tha mạng, 6 người toàn bộ quỳ xuống. Nếu như Diệp Vân dùng mười mấy chiêu 20 chiêu mới giết cái kia linh ngã cảnh, như vậy, bọn hắn tuyệt đối sẽ không cầu xin tha thứ, mà là tứ tán đào tẩu. Nhưng là, một chiêu miểu sát, thực lực này quá kinh khủng. Bọn hắn dù là trốn, cũng chỉ là để Diệp Vân nhiều đạn 6 lần sự tình, không trốn khỏi, cho nên, muốn sống, cũng chỉ có cầu được Diệp Vân khai ân. Diệp Vân mỉm cười, xòe tay phải ra siết chặt. Ba ba ba, 6 người toàn bộ thân thể sụp đổ mà chết. Đối với loại người này có cái gì tốt thương hại? Nếu như hắn không đủ mạnh, như vậy, người phải chết chính là chính hắn. Vài cọng linh dược này đủ hắn xông lên đại tinh vị sao? Diệp Vân lắc đầu, thật không lấy được linh dược nói. Hắn liền mở ra vạn cổ chung thời gian gia tốc, một hơi tu luyện cái mấy chục trên trăm năm, giống như Lâm Sơ Hàm như vậy, dựa vào không gì sánh được thâm hậu tích lũy, vọt thẳng quan, bất quá, vậy cũng quá buồn tẻ. Nếu có lựa chọn, Diệp Vân cũng không muốn một người cắm đầu khổ luyện lâu như vậy. Diệp Vân rời đi thành thị, một đường hướng về đông bắc mà đi. Thương Thiên Chi chủng vị trí chính là phương hướng này. Trên đường đi, Diệp Vân vẫn là gặp Thành liền ngừng, nhìn xem có thể hay không mua được đối với hắn hữu dụng linh dược. Thu hoạch mặc dù không nhiều, nhưng là liêu thắng không, mà lại nhiều như vậy Thành thêm đến cùng một chỗ, hắn thu hoạch kỳ thật cũng rất có thể nhìn không sai biệt lắm, có thể trùng kích đại tinh vị. Cái này đơn giản, bất quá gần nửa ngày mà thôi. Hắn liền đạp lên một cái giai đoạn mới. Diệp Vân tiếp tục đi tới. 10 ngày sau, hắn rời đi cuối cùng một tòa thành ở đáy biển. Phía trước, chính là vô tận biển sâu. Không còn một tòa thành đáy biển. Diệp Vân ngược lại tràn đầy chờ mong. Ở chỗ này khả năng tìm được chưa khai thác qua mỏ tinh thạch, cho hắn cung cấp tinh ngọc. Quả nhiên, vẻn vẹn là nửa tháng sau, hắn liền phát hiện một đầu cỡ trung mỏ tinh thạch. May mắn là, cái này cũng thay ngén ra tinh ngọc. Hắn trước hái tinh ngọc, lại đem toàn bộ khoáng mạch bắt gọn, tiến vào vạn cổ chung. Hắn bắt đầu luyện hóa tinh ngọc. Nửa ngày sau, linh hồn lực của hắn tiến thêm một bước. Lần này, hẳn là ổn tại nguyên thai cảnh. Diệp Vân ra vạn cổ chung, tiếp tục tìm kiếm, ngẫu nhiên, hắn sẽ toát ra mặt biển nhìn xem, mà tới được khu biển sâu về sau, thời tiết cũng biến thành cuồng bão không gì sánh được, có siêu cấp gió lốc, đem biển cả hút ra một vòng xoáy khổng lồ, nước biển cuốn ngược thượng thiên, thậm chí đạt đến mấy ngàn trượng không trung, lại hóa thành mưa to mưa như chút nước xuống. Mà đáy biển cũng có núi lửa bộc phát, gây nên địa chấn không ngừng, dẫn thành từng lớp biển động, đầu sóng chừng cao trăm trượng. Bình thường thuyền bị chụp tới một chút, liền chỉ có thịt nát xương tan phần. Cho nên, tại loại hải vực này không có thành lập thành ở đáy biển. Không riêng gì thủy áp quá lớn quan hệ, còn cân nhắc đến loại thời tiết cực đoan này tình huống. Diệp Vân vẫn là có thu hoạch. Lại một tháng sau, hắn phát hiện một đầu cỡ lớn mỏ tinh thạch. Không có Lâm Sơ Hàm hỗ trợ, hắn bỏ ra 3 ngày thời gian mới đưa đầu khoáng mạch này chuyển vào vạn cổ chung đi. Lại có nửa ngày hành trình, liền đến Thương Thiên Chi chủng chỗ ở. Diệp Vân không có tiếp tục tìm kiếm mỏ tinh thạch, mà là thu liễm lại hết thảy khí tức, lặng yên tới gần mà đi. Nửa ngày sau, hắn đi tới địa phương, một hòn đảo nhỏ, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cái hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế,